Xin chào mọi người ạ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, của tập số 126 nhé. Vừa mấy phút trước thì mình có đang live stream bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tuy nhiên là bị sự cố bởi vì cái bản dịch. Hiện tại là mình cũng khá là chủ quan, mình đọc cái bản ở trên Tiên Vực. Bình thường thì dịch giả có gửi cho mình bản dịch, nhưng mà gần đây thì mình đọc ở trên web để mình góp thêm một chút chi phí cho các bạn ấy. Có lẽ mình mở web bình thường, mình đọc cái đấy cho nó tiện hơn, không bắt bạn ấy gửi cho mình nữa. Tuy nhiên là dạo này Tiên Vực nó sự cố nhiều quá, thay đổi web liên tục, thành ra nhiều khi đang đọc mà nó bị như vậy. Anh em thông cảm nhé. Anh em mà vừa rồi nghe Xích Tâm Tuần Thiên ấy, thì thông cảm cho Phong. Một lát nữa khi Phong có bản dịch gửi đến thì mình sẽ live stream lại nhé. Còn nếu mà không có thì mình xin nợ. Bị giật lag hả mọi người? Ok, ổn định chưa? Vừa nãy đang live stream thì bị lỗi web, không vào được bản dịch của Xích Tâm Tuần Thiên. Nên mình phải ngừng live bộ Xích Tâm và sẽ live lại mọi người nhé. Hiện tại thì chắc là dịch giả đang đi đâu đó, chưa dép inbox mình. Nên mình chưa có bản dịch để đọc. Bình thường mình đọc bản Word, nhưng mà dạo đây thì mình đọc ở trên Tiên Vực, thì đỡ cho các bạn ấy và thêm chi phí cho các bạn ấy thêm mở web của bạn này các bạn ấy. Thế nhưng mà nhiều lỗi quá, anh em thông cảm cho mình. Xin chào Linh Nguyễn nhé, chào Cường Lò, chào Ánh Đức, chào Diệu Lương Vân, chào Mẫn Huỳnh, chào Nguyễn Anh Văn, chào Quyết Ly, chào Đoàn Nguyễn, chào Cường Nguyễn, chào Hưng Đặng, chào Quang Võ nhé. Hết lag cho mọi người. Rồi, hết cái bản dịch rồi đến lại lag nữa thì hy vọng là ok, chắc không vấn đề gì nha mọi người nhé. Mình tiếp tục đến với tập số 126 của Ma Tôn. Anh em ủng hộ Phong một like nhé và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Đêm tối, trong Long Huyết Tòa Thành, Ngọc Lan Hà, Bác Sa Đại đi. Lâm Lôi nhìn Bố Long đang cung kính phi thường một cái. Được, chúng ta biết rồi, ngươi có thể trở về. Rõ. Bố Long không người hành lễ, rồi sau đó lập tức bay khỏi Long Huyết Tòa Thành. Ở trong đại sảnh Long Huyết Tòa Thành, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người đều đứng ở đó, đồng thời là thân nhân huynh đệ Lâm Lôi cũng tới. Bác Sa Đại đi. Bà Mông Đặc lựa chọn nơi đó sao? Đức Tử Lê cười một tiếng. Xem ra bà Mông Đặc đối với lịch sử Ngọc Lan Đại Lục cũng biết đôi chút. Lâm Lôi lên tiếng. Hắn lựa chọn Bác Sa Đại đi, xem ra là có ý cùng chúng ta giảng hòa. Áo Lợi Duy Á bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Bác Sa Đại Đế tại Ngọc Lan Đại Lục phi thường nổi danh. Tục truyền tại Ngọc Lan Lịch nhiều năm trước đã hình thành. Nói cách khác, Bác Sa Đại Đế này đã vượt qua cả ngàn năm. Mặc dù trải qua ngàn năm mưa gió ăn mòn, nhưng Bác Sa Đại Đế vẫn không hề tổn hao gì. Đúng là một chuyện quái dị. Mà hơn 5.000 năm trước, Vũ Thần cùng Đại Đế Ti đánh một trận trên Ngọc Lan Hà, cuối cùng là đấu hòa. Bọn họ chính là tại Bắc Sa Đại Đế tiến hành hòa giải, định hạ ở biên giới của hai đại đế quốc. Bây giờ Ba Mông Đặc cũng lựa chọn tại đây, có lẽ cũng có ý muốn giảng hòa. Hắn muốn giảng hòa sao? Áo Lợi Duy Á hừ lạnh một tiếng. Đức Tư Lê khuyên bảo cười nói. Áo Lợi Duy Á, đại cục làm trọng. Chúng ta bây giờ không biết tới cùng có bao nhiêu vị diện thần cấp cường giả đã tới Ngọc Lan Đại Lục. Có thể trấn nhấp bọn họ, nhưng không nhất định phải liều mạng. Thực lực của Ba Mông Đặc chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ốc Đốn, các người đi nghỉ trước đi. Lâm Đồi quay đầu lại nói với đám người thân nhân của mình. Ốc Đốn bọn họ dù lo lắng, nhưng Lâm Đồi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba thần cấp nói chuyện, bọn họ cũng không tiện xen vào. Giờ nghe Lâm Đồi nói như vậy, Ốc Đốn mới mở miệng nói. Ca, ngày mai nó có thể không chiến mới là tốt. Tốt lắm, yên tâm đi. Lâm Đồi cười vỗ vai Ốc Đốn. Nhất thời một đám người trong đại sảnh đều rời đi. Áo Lợi Duy Á. Lâm Đồi nhìn về phía Áo Lợi Duy Á. Sao? Áo Lợi Duy Á có chút nghi hoặc. Áo Lợi Duy Á, hai đại thần phân thân của ngươi đều dung hợp là một, phòng trường được công kích sẽ rất mạnh, nhưng ta hy vọng ngươi nên cẩn thận một chút. Trên thực tế, Lâm Lôi ngược lại lo lắng nhất là Áo Lợi Duy Á. Đức Tử Lê tự biết chênh lệch, dám chắc sẽ rất cẩn thận. Nhưng Áo Lợi Duy Á, nếu cùng người ta chém giết, bị giết càng không tốt. Lâm Lôi xem ra Áo Lợi Duy Á cũng là một người mới. Ta biết. Áo Lợi Duy Á gật gật đầu. Lâm Lôi cười nói. Áo Lợi Duy Á, Đức Tử Lê, ta phải nói cho các ngươi một việc về thần khí. Lâm Lôi lập tức lặp lại những lời Mục Ba lần trước nói với hắn toàn bộ, nói cho Đức Tử Lê và Áo Lợi Duy Á hai người cùng nghe. Nghe xong, Áo Lợi Duy Á cùng Đức Tử Lê đều khiếp sợ. Sau khi Đức Tử Lê thành thần, cũng nhận của Lâm Lôi tặng một kiện thần khí. Chủ yếu vì sau khi giết chết Đại Vu Sư, Lâm Lôi có thừa thần khí, mà Đức Tử Lê vẫn chưa có kiện nào, nên Lâm Lôi tự nhiên tặng cho hắn ta một kiện. Áo Lợi Duy Á, ta cảm giác công kích của ngươi lấy quang minh hắc ám, hai loại trái ngược năng lượng làm trụ cột. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, năng lượng là một phương diện, còn thần khí ngươi cũng phải lợi dụng cho tốt. Lâm Lôi nhắc nhở, thần khí, nó sẵn có linh tính, ngươi cần phải để cho công kích cùng thần khí dung hợp làm một. Áo Lợi Duy Á có chút nghi hoặc. Kỳ thực kiếm đạo cùng vũ khí ngược đại không quan hệ. Áo Lợi Duy Á, ngươi cẩn thận thể hội đi. Đường tu luyện của thần phức tạp, rất bao la, cũng không đơn giản như ngươi tưởng. Ngươi đừng xem nhẹ ba môn đạo. Lâm Lôi kỳ thực nhìn ra Áo Lợi Duy Á cũng bởi vì sau khi đấu cùng Hắc Đức Sâm, rồi mới khiến linh hồn phát sinh biến hóa, đồng thời có thể dung hợp quang minh, hắc ám. Chính vì vậy tốc độ tu luyện của Áo Lợi Duy Á mới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà nhìn công kích của Áo Lợi Duy Á tại chúng thần mộ địa đều rất bình thường, chỉ là một kiếm vô cùng đơn giản, còn nhờ uy lực của hai loại năng lượng đối lập dung hợp. Lâm Lôi ngược lại, hắn bất kể là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc hay là lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc, đều suy nghĩ tìm tòi cố gắng để cao lực công kích, từ phong ba động, phong luật động, một đường phát triển lại đây, cho đến cuối cùng là thứ nguyên trảm, Lâm Lôi vẫn duy trì công kích mạnh hơn. Điều luyện hóa thần cách, hiểu được pháp tắc nhưng lại sẽ không biết thực, không thiết thực, vậy thì tác dụng cái gì chứ? Đường tu luyện quả là có vô số. Lâm Lôi nhớ lại chính mình tu luyện trong 3 năm. Bổn tôn tu luyện đại địa mạch động, còn phong hệ thần phân thân thì nghiên cứu tốc độ áo nghĩa, đồng thời nghiên cứu tử huyết nhuyện kiếm. Sau khi nghe Mục Ba nói qua chuyện về thần khí, Lâm Lôi liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tử huyết nhuyễn kiếm. Nguyên trước Lâm Lôi quán thâu thần lực tiến vào tử huyết nhuyễn kiếm, tử huyết nhuyễn kiếm tự bắt đầu chấn chiến, phát ra rung động hồn âm thanh. Lâm Lôi lúc ấy đã bắt đầu nghĩ, loại linh hồn công kích này không thể xác định được mục tiêu, nếu lúc quần chiến sợ rằng địch nhân sẽ cùng nhau đồng thời khởi kích, tránh thức công kích có thể chính xác công kích một người mới đúng. Lâm Lôi lúc ấy đã hiểu được, chính mình đối với tử huyết nhuyễn kiếm căn bản là một điểm vẫn không hiểu. Hơn nữa năm đó ta cũng có thể dẫn động sát khí công kích người khác, bây giờ thế nào? Còn có Đại Vu Sư đều cũng có thể sử dụng tinh thần lực công kích người, ta có thể đem tinh thần lực công kích cùng tử huyết nhuyễn kiếm công kích dung hợp làm một hay không? Đây là phương hướng Lâm Lôi nghiên cứu suốt 3 năm qua. Tác dụng đặc thù của tử huyết nhuyễn kiếm Lâm Lôi không ngừng khám phá. Kết hợp thanh âm, tinh thần lực cùng đặc thù của tử huyết nhuyễn kiếm cùng với phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi tốn gần mất 2 năm thời gian. Rốt cục tại tử huyết nhuyễn kiếm nghiên cứu ra chính thức một chiêu. Đây là chiêu thức đầu tiên phối hợp cùng với tử huyết nhuyễn kiếm. Người cùng thần khí giờ khắc này mới chính thức hỗ trợ lẫn nhau. Trải qua lúc này, Lâm Lôi cũng càng thêm hiểu được quan hệ của thần khí cùng với chủ nhân. Sau khi đã tới thần vực, lĩnh ngộ pháp là một phương diện, làm thế nào vận dụng pháp tắc khiến uy lực phát huy lớn nhất cũng là một phương diện rất trọng yếu. Lâm Lôi hiểu tốc độ áo nghĩa của hắn cùng 3 năm trước đây hầu như không tiến bộ. Thế nhưng lực công kích phối hợp từ huyết nhuyễn kiếm cùng với tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh của Lâm Lôi, dung hợp là một thể, một chiêu kia chém ra sẽ hơn xa thứ nguyên trảm lúc trước. Chỉ là thi triển một chiêu này, tinh thần lực tiêu hao cũng quá là lớn, không tới lúc quan trọng không thể thi triển. Hy vọng Ba Môn Đạt biết một chút đi. Hy vọng Ba Môn Đạt biết điều một chút đi. Đấy lòng Lâm Lôi vẫn còn rất tự tin. Sa Đại Đề kéo dài từ cửa khẩu Ngọc Đan Hà, kéo dài cho đến hạ lưu. Bắc Sa Đại Đề chính là kỳ lạ như vậy, giống như là một bức tường chắn kéo dài đến trung ương của Ngọc Lan Hạ, hứng chịu nước sông ngàn năm đánh sâu vào. Theo đạo lý, con đê này giống một tòa núi, ngày tháng hứng chịu áp lực của nước sông, qua ngàn năm phải chịu hư tổn. Nhưng Bắc Sa Đại Đề này lại tồn tại hơn ngàn năm, vẫn như trước không tổn hao gì, đích thực là một chuyện quỷ dị. Chính bởi vì nguyên nhân này, Bắc Sa Đại Đề mới nổi tiếng trên Ngọc Lan Đại Lục. Ngọc Lan lịch năm 10.044, ngày 16. Biên giới của La Áo Đế Quốc cùng Ngọc Lan Đế Quốc, đoạn hạ du của Ngọc Lan Hà, ở trên Bắc Sa Đại Đề. Bình thường nơi này phi thường náo nhiệt, nhưng hôm nay, ở trên Bắc Sa Đại Đề không ai có thể tới gần. Bởi vì xung quanh có hơn 10 thánh vực cường giả thủ hộ trật tự, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Bắc Sa Đại Đề. Ở trên bờ sông, một lượng lớn người dân tụ tập vây xem. Mười mấy thánh vực cường giả, ta cả đời lần đầu tiên thấy được nhiều thánh vực cường giả như vậy. Một tráng hán trung niên kích động, hai con mắt tỏa sáng, không ngừng hướng Bắc Sa Đại Đê theo dõi. Hôm nay tới cùng nó có chuyện gì vậy? Rốt cuộc có chuyện đại sự gì phát sinh? Ồ, đó là thánh vực cường giả, không có khả năng lại nhiều như vậy. Những người vây xem càng ngày càng nhiều, cũng có người tỏ ý nghi ngờ. Người biết cái gì? Ta chính mắt lúc nãy đã thấy rất nhiều thánh vực cường giả từ không trung đáp xuống, đem tất cả mọi người ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trên Bắc Sa Đại Đê. Có người từ rất sớm đã đến Bắc Sa Đại Đê, chứng kiến toàn bộ hành động của đánh vực thánh vực cường giả đây. Vậy nhiều thánh vực cường giả như vậy là muốn làm gì? Còn người có cái đầu bóng lưỡng đang ngồi trên Bắc Sa Đại Đê là ai? Người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều, ánh mắt mọi người đều hướng đến Bắc Sa Đại Đê. Mà ở đó có duy nhất một người đang ngồi trên một chiếc ghế, một hán tử đầu bóng lưỡng, vóc người cao lớn mặc trường bào màu đen. Xung quanh hắn không có bất cứ một hộ vệ nào. Ở trước mặt đặt một chiếc bàn tay, ở trước mặt đặt một chiếc bàn bày đầy rượu ngon cùng với mỹ thực. Lại có thánh vực cường giả tới. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Đại lượng người vây xem đích người đều chứng kiến phương Bắc bay tới ba đạo người, ba đạo hình ảnh. Ba đạo ảnh này bay đến Bắc Sa Đại Đê tốc độ chậm lại, cuối cùng đáp phía trên Bắc Sa Đại Đê. Ba người sóng vai hướng tới hắn tử cao lớn đầu bóng loáng bước tới, chỉ là trong một chốc lát anh nhanh tới trước mặt. Không nghĩ tới lại có ba vị. Thực sự là xin lỗi. Hắn tử cao lớn đầu bóng lưỡng mặc trường bào đen, vẻ mặt có chút bối rối nhưng lại cố gắng ra vẻ tươi cười nói. Chỉ là ta chuẩn bị hai ghế cho hai người. Ngay lập tức hắn tử này nhìn thoáng qua, hiển nhiên cũng là tiến hành linh hồn truyền âm. Ngay lập tức một thánh vực cường giả không biết từ nơi nào lấy ra thêm một cái ghế, lập tức rất nhanh bay lại đây, cung kính đặt cái ghế xuống, sau đó lại cung kính thối lui. Chuyện này không thể trách Ba Môn Đạt tiên sinh được. Đức Tử Lê lãnh đạm cười nói. Lâm Lôi, Đức Tử Lê, Áo Lợi Duy Á, ba người đều ngồi xuống. Lúc trước Lâm Lôi để cho Bố Long đưa tin, cũng chỉ là nói có hai người thần cấp cường giả. Lúc này Ba Môn Đạt với việc ba thần cấp cùng tới là có chút kinh ngạc, nhưng hắn không quá để ý. Xem ra chính là kẻ mấy ngày hôm trước thành thần cũng là một bọn giống nhau. Ba Môn Đạt trong lòng thầm nghĩ. Vừa mới hình thành thần sao? Loại mới vừa bước vào hạ vị thần này, ta một mình có thể chống 10 người như vậy. Ánh mắt Ba Môn Đạt đều tập trung trên người Lâm Lôi. Trong ba người, người duy nhất mắn ta kiêng kỵ chính là Lâm Lôi. Bởi vì hơn 3 năm trước, chính Lâm Lôi đã giết chết Đại Vu Sư. Lâm Lôi này có thể giết chết Vu Sư, hơn nữa là phải tuyệt đối. Hơn nữa chúng phải tuyệt chiêu tối hậu của Vu Sư mà không có chết. Lâm Lôi, Đức Tử Lê và Áo Lợi Duy Á, ba người chỉ tập trung nhìn Ba Môn Đạt. Ba Môn Đạt phát ra tiếng cười to sảng. Lâm Lôi tiên sinh, người muốn cùng ta gặp mặt, ta tự nhiên không dám không gặp. Không biết Lâm Lôi tiên sinh các người ba vị tìm Ba Mông Đặc ta tới cùng nó có chuyện gì? Có chuyện gì cứ nói thoải mái. Ba Mông Đặc ta là một người rất hào sảng nha. Ba Mông Đặc thanh âm rất lớn, nhưng chính là những người vây xem xung quanh ở xa xa không hề nghe được, bởi vì Ba Mông Đặc đã sử dụng thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực chính là Ba Mông Đặc thông qua nguyên tố lực lượng tiến hành khống chế đơn giản không gian xung quanh. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người đều là thần cấp cường giả, tự nhiên không quan tâm đến việc đối phương đơn giản sử dụng thần chi lĩnh vực. Cho dù đối phương toàn lực thi triển, đối với ba người uy hiếp cực kỳ cũng không lớn. Thần chi lĩnh vực kỳ thực chính là mấu chốt quyết định là sự chênh lệch giữa thần và thánh vực. Mà một khi hai bên đều là thần thi triển ra, lại không có cái gì ảnh hưởng cả. Ba Mông Đặc tiên sinh, nguyên do chúng ta tới đây ngươi hẳn đã biết. Lâm Lôi nhìn hắn chằm chằm. Ba Mông Đặc thoáng kinh ngạc một chút, liền cười to rồi nói: Lâm Lôi tiên sinh nói đùa sao? Ngươi không nói ta như thế nào biết được đây? Áo Đại Duy Á bên cạnh âm thanh lạnh lùng nói: La Áo đế quốc chết đi cả chục vạn người. Chục vạn người? Ba Mông Đặc, ngươi thực sự là tâm ngoan thủ lạt, xem Ngọc Lan đại lục chúng ta là cái gì chứ? Muốn giết nhiều ít bao nhiêu thì giết sao? Ba Mông Đặc tiên sinh, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ nhau, ngươi còn làm ra vẻ không biết sao? Lâm Lôi cũng nói. Ba Mông Đặc xấu hổ cười, lại nói: Này La Áo đế quốc chỉ là chết đi thường người thường thôi. Được rồi, ta thừa nhận gần chục vạn người đích thực là ta an bài người giết. Làm sao vậy? Lâm Lôi, các người ba người đã thành thần rồi, tại sao phải quan tâm tới người thường chứ? Ba Mông Đặc làm ra bộ dáng rất kinh ngạc. Người đang nói chơi sao? Sắc mặt Lâm Lôi không khỏi trầm xuống. Đức Tử Lê cũng mở miệng nói: Ba Mông Đặc, Ngọc Lan đại lục là quê hương của chúng ta. Nếu mặc cho ngươi tàn sát những người dân trên quê hương của chúng ta đều chết sạch hết, chúng ta ba người còn có thể thể diện để sống sao? Ba Mông Đặc, ngươi nói đi, chuyện này giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào sao? Nghe nói như vậy, Ba Mông Đặc đáy lòng thầm cười. Cũng quả nhiên như ta đoán, bọn họ cũng không muốn đánh nhau ầm ĩ với mình. Chuyện như thế này có thể giải quyết dễ rồi. Nhưng Áo Lợi Duy Á một bên lại hừ lạnh một tiếng: Này, thực sự rất xin lỗi. Ba Mông Đặc cảm thán than vãn: Như vậy đi, các người không phải lo lắng cho thường người thường trên quê hương của mình chết hết sao? Ta xin hứa sẽ giết thêm chục vạn người nữa, rồi thôi ta sẽ ngừng tay. Thế nào? Giết thêm chục vạn đối với Ngọc Đan đại lục mà nói cũng không tính là cái gì nhiều. Giết thêm chục vạn sao? Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người trong lòng đều bừng tỉnh, bừng giận dữ, sắc mặt cũng đều lạnh xuống. Ba Mông Đặc thấy vậy không khỏi cười nói: Tính ta hay nói giỡn là hay nói giỡn mà thôi. Lâm Lôi, các người thực sự không thể cười lên một tiếng vui vẻ sao? Không giết nữa, ta cam đoan không hề giết người trên Ngọc Lan đại lục nữa, như vậy được chứ? Áo Lợi Duy Á sắc mặt lạnh như băng, Đức Tử Lê sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Lâm Lôi lạnh nhạt nghiêm mặt nói: Ba Mông Đặc, chúng ta cũng không muốn nói nhiều, đáp ứng chúng ta hai điều kiện, chuyện này sẽ bỏ qua. Nói, Ba Mông Đặc cười trên mặt vẫn như trước. Đầu tiên, từ hôm nay trở đi không cho phép lại giết thêm một người dân vô tội trên Ngọc Lan đại lục nữa. Linh hồn Ngọc Lan đại lục dân chúng người sưu tầm được, vô luận là bị luyện hóa hay là vẫn chưa bị luyện hóa, đều giao ra đây. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Nụ cười trên mặt của Ba Mông Đặc nhất thời biến mất. Thứ hai, chuyện này sau khi chấm dứt, ngươi lập tức rời khỏi Ngọc Lan đại lục vị diện. Chúng ta Ngọc Lan đại lục vị diện không chào đón ngươi. Lâm Lôi nói một cách thẳng thừng. Ba Mông Đặc sắc mặt âm trầm cũng đứng lên. Rời khỏi Ngọc Lan đại lục vị diện sao? Ba Mông Đặc mở miệng nói. Điểm ấy cũng không phải là không có khả năng. Bất quá các ngươi cũng đừng có nóng vội, ít nhất cho ta một chút thời gian. Đức Tư Lê mở miệng nói. Ba Mông Đặc, người sưu tập linh hồn người dân Ngọc Lan đại lục chúng ta, mau nhanh giao ra đây. Mặc kệ đã luyện hóa thành linh hồn tinh hoa hay là vẫn còn chưa bị luyện hóa, toàn bộ giao hết ra đây. Người không có tư cách dùng chúng. Không có, tất cả linh hồn đều đã đến mình giới. Ba Mông Đặc dứt khoát nói. Ta không có cách nào khác để luyện hóa linh hồn, ta lấy linh hồn để làm chi chứ? Ba Mông Đặc trong lòng cũng có chút tức giận. Đối với Ba Mông Đặc, dù là Mục Ba hay Đại Vu Sư cũng không dám đối với hắn kiêu ngạo. Hắn để cho Đại Vu Sư vì hắn luyện chế linh hồn Kim Châu, Đại Vu Sư cũng không dám trước mặt phản kháng. Nếu không phải biết một chút chuyện cùng bối cảnh của Lâm Lôi, hẳn Ba Mông Đặc đã không phải chịu ủy khuất lúc đầu như vậy. Lúc trước Đại Vu Sư tử vong, Ba Mông Đặc cũng có chút giật mình, lập tức bắt đầu điều tra mọi chuyện của Lâm Lôi. Sau đó từ một đệ tử Vũ Thần Môn mới biết được Lâm Lôi cùng Bối Lôi Đặc có điểm quan hệ. Đây chính là nguyên nhân khiến Ba Mông Đặc như vậy vẫn không có trả thù Lâm Lôi. Hắn không muốn cùng với Lâm Lôi đối địch. Bối Lôi Đặc rất đáng sợ, Ba Mông Đặc dù chết cũng không có khả năng quên. Đến minh giới nói đùa, Áo Lợi Duy Á trực tiếp đứng lên. Ba Mông Đặc, người đang nói dối. Lâm Lôi và Đức Tử Lê cũng đứng lên. Bọn họ cả ba người đều thực sự nổi giận. Ba Mông Đặc sau khi cuồng vọng giết chết chục vạn người, không hề tỏ ra hối hận. Chỉ nói một tiếng ta sau này không giết nữa. Ngay cả linh hồn cũng không chịu giao ra, cũng không chịu rời đi Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Tới bước này thì không còn gì để nói nữa. Nói dối sao? Ta như thế nào lại là nói dối chứ? Ba Mông Đặc cũng đứng lên. Chúng ta đều biết, người trong khi sưu tập linh hồn, chuyện người an bài cho các thánh vực cường giả, chúng ta không biết. Đức Tử Lê âm thanh lạnh lùng nói. Ba Mông Đặc đột nhiên quay đầu lại, căm tức nhìn phía xa xa. Bố Long. Bố Long lập tức hoảng sợ quỳ xuống, nhưng hắn lại bị thần chi lĩnh vực khống chế bắt phải đứng lên, cả người không thể động đậy. Chết đi! Ba Mông Đặc vung tay lên, một đạo thần lực màu xám bay ra ngoài, trực tiếp hướng vào thân thể Bố Long. Bố Long hoảng sợ nhìn tử vong thần lực bay tới, nhưng mà lại không cách nào nhúc nhích được. Tử vong thần lực trực tiếp chạm vào thân thể quán, trong nháy mắt đã biến thành bụi phấn. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê, ba người đều cẩn thận chuẩn bị ra tay bất cứ một lúc nào. Ba Mông Đặc quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi ba người. Lâm Lôi, ta Ba Mông Đặc hôm nay nói rõ ràng, ta Ba Mông Đặc cho ngươi thể diện, sau này không giết người thường trên Ngọc Lan Đại Lục. Ngươi cho ta thể diện kết thúc chuyện này, nếu không ta không ngại thầy Bối Lôi Đặc đại nhân giáo huấn ngươi một chút. Ngươi nói cái gì? Lâm Lôi cười lại một tiếng. Ba Mông Đặc, ngươi giết chết chục vạn người, chục vạn người, ngươi bây giờ nói sau này không giết nữa, ngay cả một chút trừng phạt đều không có, hoàn toàn không coi chuyện này ra gì, còn nói cho ta thể diện sao? Lâm Lôi cảm thấy vô cùng buồn cười. Ba Mông Đặc này đúng thực là quá bá đạo. Tới cùng là ngươi không thể để cho ta thể diện sao? Ba Mông Đặc trở mặt trở nên âm trầm. Hắn trong lòng đã quyết chủ ý. Lâm Lôi cùng Bối Lôi Đặc đại nhân có quan hệ, không thể giết được, chỉ nên giao huấn một chút. Về phần hai người bên cạnh trực tiếp giết chết, cũng có thể trấn nhiếp một chút Lâm Lôi. Đừng tưởng rằng ta cùng cái Vu Sư kia là giống nhau. Không phải không để cho ngươi thể diện, mà là ngươi thực sự quá bá đạo. Lâm Lôi đáy lòng cũng nổi lên sát khí. Áo Lợi Duy Á, Đức Tử Lê bên ngoài thân cũng là ẩn ẩn thần lực vần quanh. Khốn kiếp, Ba Mông Đặc ta hôm nay lại đây. Dạ, Ba Mông Đặc ta hôm nay tại đây vui vẻ tiếp ngươi. Cho Lâm Lôi ngươi thể diện, Ba Mông Đặc ta với ngươi khác nhau. Ba Mông Đặc ta với ngươi, người khác sao lại tươi cười như vậy chứ? Người chính là không biết xấu hổ. Ba Mông Đặc đột nhiên vỗ bàn một cái, bồng một tiếng, cái bàn trực tiếp bạo liệt nát bấy. Ba Mông Đặc cơ mặt tức giận run run. Tốt, vậy cũng không thể trách ta. Bối Lôi Đặc đại nhân, ta hôm nay sẽ thay người giáo huấn tên Lâm Lôi này một chút. Ba Mông Đặc trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao màu xanh đậm. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người đồng thời bay ngược về sau, lên giữa không trung. Lâm Lôi trong tay xuất hiện Tử Huyết Nhuyễn Kiếm yêu dị, Đức Tử Lê trong tay xuất hiện một thanh tế kiếm, mà Áo Lợi Duy Á trong tay còn đã xuất hiện là Huyền Băng Trường Kiếm. Ba Mông Đặc, ngươi còn cho là vui vẻ tiếp ta sao? Lâm Lôi giận dữ cười nói, ngươi còn gọi ta đến là cho ta thể diện sao? Giết chết cả chục vạn người trên Ngọc Lan Đại Lục của ta, một điểm bồi thường cũng không có, còn nói cho ta thể diện sao? Hơn nữa ngươi còn nói thay Bối Lôi Đặc đại nhân giáo huấn ta sao? Ngươi dựa vào cái gì đòi thay thế Bối Lôi Đặc đại nhân? Hơn nữa, ngươi có năng lực để giáo huấn được ta sao? Lâm Lôi phong hệ thần lực quán nhập vào Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lúc này đây, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm cũng không phát ra một tia âm thanh. Người này thực sự là một tên khốn kiếp. Đức Tử Lê cũng là tức giận mà cười. Trong ba người tính tình tốt nhất là Đức Tử Lê, cũng bị Ba Mông Đặc chọc cho nổi điên. Ba Mông Đặc cầm trong tay trường đao màu xanh đậm, nhếch miệng, vẻ mặt dữ tợn. Chết đi! Ba Mông Đặc bạo ngược giống giận, thanh âm còn vang vọng, bóng người đã vọt tới trước người Áo Lợi Duy Á. Ba Mông Đặc đã quyết định chủ ý, giết chết Đức Tử Lê, Áo Lợi Duy Á hai người, như thế đủ để giáo huấn cho Lâm Lôi một phen. Vốn thánh vực cường giả đang duy trì trật tự ở trên bờ lập tức là lui về phía bờ sông, nhưng mà người đang tu luyện ở xung quanh càng lúc càng nhiều, vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt. Vừa rồi Bố Long đột nhiên bị giết chết đều khiến cho những người dân chúng bình thường phải giật mình, bởi vì bọn họ vốn thấy Bố Long có khả năng phi hành. Bố Long là thánh vực cường giả, nhưng mà khi bị giết chết lại không có khả năng hoàn thủ một chiêu. Đối với người dân bình thường mà nói, điều này khó có thể tin được. Người nọ chính là thánh vực cường giả. Giờ phút này, khuôn mặt dữ tợn của Ba Mông Đặc mang theo tiếng gió rít trong không khí, nhằm phía Áo Lợi Duy Á xông đến, cầm trong tay màu xanh thẫm chiến đao trực tiếp hung hăng hướng Áo Lợi Duy Á bổ tới. Nhưng nghênh đón hắn cũng là một kiếm trói mắt của Áo Lợi Duy Á. Hắc ám cùng quang minh đồng thời tồn tại. Bồng một tiếng, chiến đao cùng huyền băng trường kiếm giao kích, lực phản chấn đáng sợ hướng xuống Bắc Sa Đại Đê mà bộc phát, khiến cho tầng tầng đất đá ở trong một thước tất cả đều hóa thành đát bấy, lộ ra trên trong Bắc Sa Đại Đê một thạch chất ngăm đen kỳ lạ. Bắc Sa Đại Đê ngàn năm không suy xiển, nguyên nhân đã có thể do loại đá kỳ lạ này. Lực phản chấn còn chưa ngừng lại, tiếp tục đánh sâu vào lòng Ngọc Lan Hà, bạo liệt ra vô số bọt nước bắn ra bốn phương tám hướng. Bọt nước giống như là một ngọn mũi tên nhọn bắn vào những người bình thường vây xem xung quanh. Những người đó đều kêu lên một cách thống khổ, máu tươi chuột tuôn ra. Nhất thời, dân chúng vây xem xung quanh trên bờ đều hoảng sợ, không ngừng lùi về phía sau. Ông một tiếng, một tầng quang mang màu trắng tạo thành từng đợt sóng từ não bộ của Đức Tử Lê bắn ra. Những cơn sóng bạch quang này tốc độ quá nhanh, ở trong nháy mắt đã phủ lên trên người Ba Mông Đặc. Ba Mông Đặc có chút thống khổ, gầm nhẹ một tiếng. Khốn kiếp! Ba Mông Đặc nhìn chằm chằm Đức Tử Lê cùng Áo Lợi Duy Á ở phía xa. Thực sự phán đoán sai rồi. Vốn Ba Mông Đặc cho rằng Đức Tử Lê cùng Áo Lợi Duy Á đều vừa mới thành thần, thực lực hẳn là rất tầm thường, giải quyết hai người này không khó. Nhưng không ngờ, vừa rồi một kiếm của Áo Lợi Duy Á lực công kích so với một đao quán còn muốn mạnh hơn. Về phần Đức Tử Lê lại có công kích linh hồn quỷ dị. Tưởng có thể giết chúng ta sao? Nằm mơ. Áo Lợi Duy Á sắc mặt lạnh như băng. Lâm Lôi giờ phút này liếc mắt nhìn Đức Tử Lê một cái, trong lòng thầm than. Đức Tử Lê tu luyện chính là quang minh nguyên tố pháp tắc. Về phương diện linh hồn, một khi thành thần, linh hồn công kích càng trở nên khó trong khó phòng bị hơn. Ngay cả như Ba Mông Đặc cũng phải chịu chút ủy khuất. Đức Tử Lê am hiểu nhất chính là linh hồn. Lâm Lôi, Ba Mông Đặc này chỉ một mình ta là có thể giải quyết. Linh hồn Áo Lợi Duy Á truyền âm nói. Hắn tự tin 10 phần, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, trong nhà mắt như là xẹt qua không gian tới trước người Ba Mông Đặc. Bồng một tiếng, bên ngoài thân Ba Mông Đặc lập tức xuất hiện một tầng khí lưu màu xám xoay tròn thành từng gợn, trong nhà mắt bao phủ mấy chục thước khu vực xung quanh. Vù một tiếng, Áo Lợi Duy Á lập tức bay ngược trở lại. Áo Lợi Duy Á sắc mặt xám trắng, lập tức linh hồn truyền âm nói. Cẩn thận! Bên ngoài hắn dường như là trung vị thần lực, ẩn chứa lực quỷ dị. Khi ta tới gần toàn thân như là mất hết khí lực, rất quỷ dị. Áo Lợi Duy Á thầm hô hấp, hít thở, sắc mặt dần dần khôi phục. Đức Tử Lê và Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Lâm Lôi cũng biết, đạt tới thần cảnh giới lâu như vậy, Ba Mông Đặc dám chắc có một chút công kích lợi hại. Ba Mông Đặc phát ra tiếng cười càn rỡ, nhìn chằm chằm Lâm Lôi và bọn ba người, trong ánh mắt chứa đầy sát khí. Xem ra ta đã quá coi thường các người. Không xuất ra bản lĩnh thực, muốn giết các người thực là có chút khó khăn. Bây giờ thì chết đi. Nói xong, khí lưu màu xám bên ngoài Ba Mông Đặc quần quận vận chuyển. Ba Mông Đặc bản thân trực tiếp vọt về phía trước. Mục tiêu quán cũng là trước là Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê. Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê sắc mặt trịnh trọng. Ông một tiếng, từ trên não bộ của Đức Tư Lê lại bắn ra từng gợn sóng bạch quang kỳ lạ, bao phủ lấy Ba Môn Đặc. Nhưng lúc này, Ba Môn Đặc hoàn toàn vô sự, không chịu một chút ảnh hưởng của bạch quang. Đồng thời trong tay tràn ngập quang mang màu xám, ánh mắt cùng chiến đao như tia chớp, trực tiếp bổ về phía Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á phẫn nộ quát một tiếng, ở bên ngoài thân quang minh hắc ám thần lực hình thành vòng bảo hộ phòng ngự, toàn lực xuất ra một kiếm có đủ hai màu sắc hắc bạch. Không gian lập tức xuất hiện cái khe, hắc bạch kiếm quang cùng chiến đao màu xanh đánh xuống, chỉ nghe tiếng va chạm liên tục vang lên. Bất hảo! Lâm Lôi thấy được tình hình cực kỳ không tốt, một đạo thân ảnh màu xanh nhạt đột nhiên vọt đến. Vô số kiếm quang màu tím yêu dị phát ra, tạo thành vô số vết nứt không gian, chính là phong ba động thứ nguyên trảm. Vô số tử quang, mỗi một đạo đều là thứ nguyên trảm, vô số kiếm ảnh đồng loạt phát ra. Ba Môn Đặc dù thế công cường hãn cũng bị kiềm hãm lại một chút. Thật quỷ dị! Lâm Lôi đáy lòng run lên, có cảm giác lúc này chiến đao trong tay Ba Môn Đặc như là biến thành từng đạo thủy triều quần quận mà tới, cảm giác đánh chìm, cảm giác biến thành một con thuyền nhỏ lạc vào sóng nước. Hơn nữa, trong sóng chiều chiến đao này hàm chứa tử khí quỷ dị, không ngừng công kích vào linh hồn của mình. Nếu linh hồn yếu, hoàn toàn có thể bị tử khí ảnh hưởng, toàn thân sẽ không còn được phản kháng. Lui! Lâm Lôi sau khi chém ra, phong ba động lập tức nắm lấy Áo Lợi Duy Á bay ngược ra phía sau. Áo Lợi Duy Á sắc mặt xám trắng, linh hồn hắn không mạnh mẽ bằng Lâm Lôi, ảnh hưởng của tử khí đối với hắn vô cùng lớn. Mà Đức Tử Lê càng giật mình, công kích của mình hoàn toàn không ảnh hưởng đến Ba Môn Đặc. Ngọc Lan Hà, trên bầu trời Bắc Sa Đại Đế, Lâm Lôi, Đức Tử Lê, Áo Lợi Duy Á, ba người sóng vai huyền phù giữa không trung, bọn họ đều có cảm giác rơi vào tình huống không hay. Tiếp tục chiến đấu với hắn chỉ có con đường chết thôi. Đức Tử Lê linh hồn truyền âm với Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi cũng không nói gì. Đức Tư Lê am hiểu nhất chính là linh hồn công kích, nhưng đối phương lại có thể dễ dàng ngăn cản. Như vậy Đức Tư Lê có thể làm sao bây giờ? Lâm Lôi nhìn về phía Áo Lợi Duy Á, truyền âm nói: Áo Lợi Duy Á, người có biện pháp nào tiêu diệt Ba Môn Đặc không? Áo Lợi Duy Á hai chân mày dựng đứng lên, linh hồn truyền âm: còn có một kích cực mạnh, nhưng sau khi sử dụng, tinh thần được sẽ tiêu hao không còn, linh hồn cũng sẽ rất yếu, sẽ không phát động công kích được nữa. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Các người muốn giết ta sao? Ba Môn Đặc cuồng tiếu. Cái linh hồn công kích kia, người đem sử dụng với người khác thì còn có chút tác dụng, còn với Ba Môn Đặc ta, ngay cả đại vu sư ta còn không sợ. Lẽ nào lại sợ linh hồn công kích của các ngươi? Năng lực công kích của ngươi so với đại vu sư kém xa lắm. Lâm Lôi chợt hồi tưởng lại công kích của đại vu sư. Nếu không phải có kiện chủ thần khí bị tàn phá bảo hộ, nếu không phải nhờ giọt nước màu xanh biếc kia, đối mặt với một kích cuối cùng điều mạng của đại vu sư, bản thân mình hoàn toàn không thể chống đỡ. Về phần ngươi, tiểu tử tóc đen trắng kia, Ba Môn Đặc tự tin có thể nắm chắc phần thắng nói: quang minh thần lực, hắc ám thần lực đồng thời sử dụng quả thực là một chuyện lạ. Nhưng mà nếu một kiếm đơn giản của ngươi, Ba Môn Đặc ta lại không đỡ được, thì tại vị diện ngục giam đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Một kiếm đơn giản sao? Dù chỉ là một kiếm cũng đủ giết người. Áo Đại Duy Á cắn răng tức giận nói: liều mạng cùng hắn. Ba Môn Đặc cười một cách giận dữ: tốt, muốn chết sao? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lực lượng màu xám bên ngoài Ba Môn Đặc đột nhiên đại thịnh, giống tựa như là vô tận thủy triều trực tiếp hướng tới bao trùm Lâm Lôi, Đức Tử Lê và Áo Lợi Duá ba người vào bên trong. Lâm Lôi đáy lòng sát niệm bốc lên: giết! Áo Lợi Duá sắc mặt dữ tợn, cầm trong tay huyền băng trường kiếm lách qua Lâm Lôi đang chắn phía trước sông lên. Lâm Lôi không chút do dự lao sát theo, cùng nhau đồng thời vào tới. Bất kể Lâm Lôi hay Áo Lợi Duá, giờ phút này đều quyết tâm sử ra chiêu mạnh nhất của mình. Ba Môn Đặc cười một cách cuồng vọng, đồng thời huy động chiến đao màu xanh thẫm của mình. Chiến đao màu xanh thẫm hóa thành vô số đao ảnh, hình thành nên sóng chiều tịch quyền. Đồng thời, hai mắt Ba Mông Đạc đột nhiên trở nên đỏ đậm. Chiến đao màu xanh thẫm ẩn trước một tia màu đỏ nhàn nhạt giữa từng đợt sóng chiều. Lâm Lôi mặc dù xuất phát cùng lúc với Áo Lợi Duy Á, nhưng mà tốc độ Lâm Lôi so với Áo Lợi Duy Á lại nhanh hơn, trước một bước cùng với Ba Mông Đạc giao thủ. Giết tên Hắc Bạch tiểu tử kia trước, chỉ làm Lâm Lôi trọng thương là được. Ba Mông Đạc giờ khắc này không hề lưu thủ, nhưng Ba Mông Đạc giật mình phát hiện thanh Tử Huyết Nhuyễn kiếm phi thường đẹp đẽ trong tay của Lâm Lôi là phát ra âm thanh, nghe như là âm thanh mềm mại của một cây sáo vậy. Thanh âm vô cùng hay, vô cùng dễ nghe. Giờ khắc này cả thế giới như là an tĩnh, im lặng, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của sáo vang lên. Tử Huyết Nhuyễn kiếm cùng với sóng chiều đao ảnh va chạm với nhau. Chính lúc này một kiếm ảnh màu đỏ từ thân Tử Huyết Nhuyễn kiếm bắn ra, trực tiếp truyền vào trong não của Ba Mông Đạc. Linh hồn Ba Mông Đạc phi thường cường đại, hơn nữa tinh thần lực một khi khống chế sẽ biến thành một tường thành phòng ngự chắc chắn. Vì vậy khi đối mặt với tuyệt chiêu của Đại Vu Sư, Ba Mông Đạc đủ tự tin là bảo trì ít nhất không chết. Thế nhưng thanh âm của tiếng sáo làm cho Ba Mông Đạc chìm vào trong đó chốc lát, khiến cho hắn không khống chế được tinh thần lực hình thành bức tường ngăn cản. Một chút thời gian quý hiếm này cũng đủ cho Lâm Lôi công kích. Huyết sắc kiếm ảnh hư ảo cũng chính là lúc này bắn ra. Huyết sắc kiếm ảnh hư ảo dễ dàng đâm thủng tinh thần lực hải dương của Ba Mông Đạc, không có sự phòng hộ. Lúc huyết sắc kiếm ảnh phá tan tinh thần lực hải dương, Ba Mông Đạc mới bừng tỉnh trở lại. Nhưng mà lúc này đã không còn kịp nữa. Huyết sắc kiếm ảnh hư ảo trực tiếp đâm vào thần cách của Ba Mông Đạc. Thần cách một trận chấn động dưới sự công kích của huyết sắc kiếm ảnh, cuối cùng trực tiếp bạo liệt ra. Linh hồn ẩn chứa bên trong thần cách trực tiếp bị chấn vỡ. Ba Mông Đạc ánh mắt nhất thời ngốc trệ. Hồn phi phách tán. Tự nhiên sóng chiều đao ảnh cũng vì đó mà đình trệ. Tốc độ áo nghĩa, một tiếng gió khẽ trong không khí. Chết. Cách Lâm Lôi chỉ trong một chốc lát, công kích cực mạnh quá Lợi Duy Á đã đến. Thần cấp giao thủ, đặc biệt là hắn cùng Lâm Lôi trước sau chỉ là cách nhau một cái nháy mắt. Ngay khi Ba Mông Đạc vừa mới chết, một kiếm có Lợi Duy Á cũng vừa đến. Quang mang hắc bạch bao phủ huyền băng trường kiếm, hình thành vô số khe nứt không gian. Một kiếm này có Lợi Duy Á khi hình thành, khi thành thần tuyệt đối là một kiếm rất mạnh. Phập một tiếng, hắc bạch kiếm quang trực tiếp đánh bay chín đạo. Kiếm quang bay ra, dễ dàng đem thân thể Ba Mông Đạc từ đầu đến chân chém thành hai. Nhưng rất rõ ràng, hắc bạch kiếm quang đem thân thể Ba Mông Đạc chém ra làm hai, một chút năng lượng cũng không giảm, tiếp tục lao xuống phía dưới. Phụp một tiếng, phảng như một cự phù chém vào đại thủ. Hắc bạch kiếm quang khó khăn bổ vật thạch chất ngăm đen của Bác Sa Đại Đê. Một kiếm này quá Lợi Duy Á quá là mạnh. Dưới một kiếm này, Bác Sa Đại Đê ngàn năm đứng vững cũng bị cắt làm hai. Không đúng. Áo Lợi Duy Á giờ phút này mặc dù tinh thần tiêu hao không còn, ngăn vẫn tỉnh táo giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Khi công kích quán đem Ba Mông Đạc dễ dàng cắt làm hai, Áo Lợi Duy Á mới phát hiện Ba Mông Đạc đã chết. Rất hiển nhiên, Ba Mông Đạc đã chết không còn lực hoàn thủ. Một kiếm có Áo Lợi Duy Á đem Ba Mông Đạc chém làm đôi, chém làm đôi, năng lượng cơ hồ không có gì tiêu hao. Lâm Lôi, là ngươi giết hắn sao? Áo Lợi Duy Á giật mình. Chỉ nhanh hơn một chút so với ngươi mà thôi. Lâm Lôi vung tay lên, đem thần cách thần khí cùng với không gian giới chiều của Ba Mông Đạc thu vào trong tay. Đức Tử Lệ cũng đã bay lại gần, ở trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Lâm Lôi, các ngươi... Ngay khi Đức Tử Lệ chưa nói hết câu, oanh một tiếng, Bác Sa Đại Đề phía dưới Áo Lợi Duy Á cường mãnh cắt thành hai nửa, mạnh mẽ bạo liệt biến thành vô số đá vụn. Bác Sa Đại Đề giữ một kiếm toàn lực của Áo Lợi Duy Á, khó khăn tạo ra một khe hở, giờ phút này đột nhiên bạo liệt. Nhiều năm như vậy rút cục cũng thoát được. Ngọc Lan Đại Lục, mới đó đã hơn 100.000 năm rồi. Ngã ta lạp ta, đã trở về. Ngọc Lan Đại Lục, đã trở về. Phảng phất như châu chấu, vô số bóng người tòng từ phía dưới Bắc Sa Đại Đề điên cuồng vọt ra, hướng bốn phương tám hướng quay lại. Cảm ơn các người, tiểu tử kia. Thanh âm của một người vang lên trong đầu của Lâm Lôi, Đức Tử Lê, Áo Lợi Duy Á. Tràng cảnh này làm cho Lâm Lôi, Đức Tử Lê, Áo Lợi Duy Á ngây người. Vô số khí tức của cường giả khiến cho Lâm Lôi vô cùng kinh hãi. Oanh một tiếng, một người áo đen xuất hiện trên bầu trời. Nhất thời không gian yên lặng. Bối Lỗ Đạc đại nhân, Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện thân ảnh vừa xuất hiện chính là Bối Lỗ Đạc. Bối Lỗ Đạc giờ phút này sắc mặt đại biến, chỉ thấy tay phải phất lên một cái, biến thành hắc sắc cự hình thủ trường trực tiếp đánh xuống. Cự hình thủ trường trực tiếp đánh vào Bắc Sa đại đê phía dưới. Từ Bắc Sa đại đê phía dưới, bóng người quần quận không dứt lao ra, phảng phất nước sông đều bị chặn lại. Bối Lỗ Đạc đại nhân, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê, ba người đều một trận mờ mịt. Bối Lỗ Đạc sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê, nói: Các người gây ra đại họa rồi. Gây ra đại họa. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê ba người, bọn họ vừa mới khổ cực giết chết ba Mông Đặc, thì từ lớp hoàng sa giữa Bắc Sa đại đê thoát ra rất đông cường giả. Ở trong đó có nhiều người chỉ khí tức toát ra đã khiến cho Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á bọn họ phải phát run. Ngay sau đó, Bối Lỗ Đạc liền hiện thân, một trường đã bịt kín cái động khẩu vừa thả ra vô số cường giả kia. Nhìn Bối Lỗ Đạc hắng giọng, ba người Lâm Lôi đều cảm thấy trong lòng một trận bối rối. Thế cũng là làm sao vậy? Nhiều việc liên quan phát sinh khiến cho bọn Lâm Lôi trong lòng phát hoảng. Đợi lát nữa sẽ tìm các người. Bối Lỗ Đạc quay về bọn họ hừ lạnh một tiếng. Lập tức Bối Lỗ Đạc trực tiếp hướng về phía dưới bay đi. Ngọc Lan Hòa toàn bộ nước sông đều tránh ra. Cả bọn Lâm Lôi đều phát hiện phía dưới đại đê là một không gian trì môn. Không gian trì môn giờ phút này đã bị một khí thể màu đen hoàn toàn che lại. Phía dưới đại đê có lẽ là một cánh cửa đi thông tới không gian khác. Ba người bọn Lâm Lôi lúc này đều sáng tỏ. Đức Tử Lê linh hồn truyền âm nói: Áo Lợi Duy Á, vừa rồi một kiếm của ngươi hẳn đã phát huy một cự hình ma pháp trận. Ngươi xem, xung quanh còn có dấu vết không trọn vẹn của ma pháp trận. Quả thực giữa đại đề là một pháp trận phi thường phức tạp. Nguyên nhân chính là vì có cự hình ma pháp trận này mới đưa không gian chi môn hoàn toàn che lại. Ngoài thân Bối Lỗ Đạc tản ra đạo đạo khí lưu màu đen, ma pháp trận phức tạp ở phía dưới lại một lần nữa chậm rãi hình thành. Ma pháp trận này so với tất cả ma pháp trận Lâm Lôi từng thấy còn phức tạp hơn gấp trăm ngàn lần. Dù là ma pháp trận có cắm từ huyết nhuyễn kiếm ở sâu trong vân vụ cốc ma thú, sơn mạch, thì cũng đều là không phức tạp bằng ma pháp trận này. Ma pháp trận này, Lâm Lôi nhìn cự hình ma pháp trận không trọn vẹn dưới đáy sông. Khí tức từ xưa, các loại hoa văn huyền ảo phức tạp, bình thường là thất cấp bát cấp ma pháp trận, Lâm Lôi có thể miễn cưỡng tìm hiểu nhìn hiểu được. Nhưng ma pháp trận này hắn hoàn toàn mờ tịt, phức tạp, thâm ảo. Gần một tiếng sau, Bối Lỗ Đạc mới hoàn toàn phục hồi lại ma pháp trận. Bối Lỗ Đạc hai tay khua lại, nhất thời đống quáng thạch đã vỡ vụn, phảng phất bị ngọn lửa hòa tan. Đại lượng quáng thạch đại dung hợp thành một thể, hình thành Bắc Sa đại đê. Bắc Sa đại đê lơ lửng giữa người Bối Lỗ Đạc, chậm rãi hạ xuống, đem cự hình ma pháp trận che giấu ở phía dưới. Oanh một tiếng, Bắc Sa đại đê hạ xuống dưới đáy sông, đồng thời đại lượng nước sông vốn bị tách ra lại ấp, lại ụp vào Bắc Sa đại đê, tiếp tục chảy xuôi. Một kiếm vừa rồi của Áo Lợi Duy Á, hắn đã chém xuyên qua Bắc Sa đại đê, phá hủy cự hình ma pháp trận kia, mới khiến rất nhiều cường giả của một không gian khác đằng sau không gian chi môn kia trực tiếp vọt tới. Lâm Lôi trong lòng tự nhiên có suy đoán, đồng thời Lâm Lôi trong lòng cũng bắt đầu than thở. Ma pháp trận này uy lực thực sự là kinh người, ngay cả cường giả đều có thể phong ấn được. Ma pháp trận này một môn huyền bí, cũng là bác đại tinh thâm. Thế nhưng Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng nghiên cứu qua, cũng không có tinh lực và thời gian để nghiên cứu. Bối Lỗ Đạc nhìn ra xa, nhiều chuyện xảy ra nơi này khiến cho đại lượng người thường đến đây vây xem rất nhiều. Các ngươi đi theo ta. Bối Lỗ Đạc lãnh đạm liếc nhìn Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê ba người một cái, rồi trực tiếp hướng phương Bắc bay đi. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người cũng không dám lên tiếng, chỉ đi theo phía sau Bối Lỗ Đạc. Chắc Phong xin phép ngừng tập đệ mọi người nhé. Để một lát nữa mình xem cái bản dịch xích tâm thế nào thì mình sẽ lên sóng tiếp. Còn nếu mà mình không có bản dịch thì hẹn mọi người ngày mai mình sẽ bù nhé. Xin chào anh em ạ.